khổ nỗi cuốn nhật ký lại được viết bằng tiếng Pháp. Đây là cuốn nhật ký của người quá cố. Nói cho dễ hiểu thì đó là di vật của hồn ma đang đeo bám theo Yến lúc còn sống. Em muốn biết nội dung trong cuốn nhật ký này là gì, từ đó mới có thể tìm ra cách hóa giải duyên âm cho con bé Yến. Nếu chị có quen ai thì liên hệ ngay nhé. Chúng ta chỉ có 3 ngày để giải quyết tất cả mọi chuyện. Mà chị đã làm theo những gì em dặn lúc chiều chưa? Bà Thoa nói. Chị làm rồi, đã gỡ cánh cửa đem đến bãi đất trống ven sống đốt thành tro. Nhà cửa cũng đã dùng nước lá bưởi lau dọn sạch sẽ. Chuyện người biết tiếng Pháp à, cô đợi chị một chút. Chị có biết một người, người này cũng là đối tác làm ăn với công ty, chuyên mảng chạy quảng cáo marketing trên các nền tảng mạng xã hội. Truyền thông cậu ta thành thạo khá nhiều ngoại ngữ, đã từng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha. Có lần chị nghe phong thanh cậu ấy cũng nói được tiếng Pháp nữa. Cô giữ máy để chị gọi hỏi cậu ấy xem sao. Điện thoại vẫn đang trong tình trạng kết nối. Bà Thoa sử dụng điện thoại bàn để gọi điện cho một người tên Đức. Phía bên này, cô Lài và Yến cũng có thể nghe thấy cuộc hội thoại giữa bà Thoa và người tên Đức kia. Sau khi bên kia bắt máy, một giọng đàn ông khá trầm vang lên. Alo, Nguyễn Đức, xin nghe ai đang gọi đấy ạ? Bà Thoa đáp. Đức à, là chị Thoa đây. Chị Thoa bên công ty thương mại và dịch vụ H&T đây. Đức đáp lại. À, là chị Thoa à? Sao chị lại gọi số máy bàn, có chuyện gì vậy chị? Bà Thoa tiếp. Ừ, tại điện thoại di động chị đang bận. Mà Đức này, em biết tiếng Pháp chứ? Đức cười. Khi em biết, trình tiếng Pháp của em còn hơn cả tiếng Anh luôn đấy. Chị lại cần phiên dịch làm việc với đối tác người Pháp à? Ai chứ chị Thoa, thì chỉ cần cho em cái lịch là em sắp xếp liền à? Bà Thoa nói. Đức đợi một chút rồi báo lại với cô Lài qua điện thoại di động. Đã tìm được người biết tiếng Pháp rồi nhé. Cô Lài đáp. Dạ, vậy chị hỏi cậu ta xem khoảng độ 10 giờ tối có thể đến nhà em được không? Bà Thoa nói vào trong ống nghe điện thoại bàn. Đức à, chị có việc quan trọng muốn nhờ cậu đọc hộ nội dung trong một cuốn sổ được ghi chép bằng tiếng Pháp ngay trong tối ngày hôm nay. Liệu có được không em? Chuyện này cực kỳ cấp bách, chị chỉ biết nhờ tới cậu thôi. Đức trả lời. Ngay tối nay hả chị? Chà, em đang có hẹn với mấy đứa em, nhưng không sao. Nếu chỉ là dịch nội dung từ cuốn sổ thì em nghĩ không mất quá nhiều thời gian. Vậy tầm mấy giờ vậy chị? Giờ cũng đã 8 giờ tối rồi. Bà Thoa nói. 10 giờ nhé, chị sẽ gửi địa chỉ chỗ hẹn cho em. Xin lỗi vì tối rồi mà còn làm phiền em như vậy. Đức khẽ cười. Thì không sao đâu chị đã nói chuyện quan trọng thì chắc chắn là việc cấp bách. Chị yên tâm, gửi địa chỉ qua cho em sẽ đến đó đúng giờ. Cúp điện thoại, bà Thoa nói với cô Lài. Đã hẹn cậu ấy. 10 giờ cậu ta sẽ có mặt ở nhà em, lúc ấy chị cũng sẽ tới. Hai cô cháu lái xe về cẩn thận nhé. Tắt điện thoại, Yến hỏi. Vậy là giờ mình về phải không cô? Nhưng sao cô lại hẹn mãi 10 giờ tối? Chẳng phải chỉ còn 40 phút nữa là cô cháu mình về đến nhà rồi sao? Cô Lài đáp. Cô biết, cô hẹn 10 giờ là còn có một chuyện khác phải làm trước đó. Chuyện cuốn nhật ký coi như đã xong. Chúng ta trở về thôi. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.